Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2293, Hoảng Sợ Biến Sắc. Kịch liệt hỏa hệ pháp tắc bộc phát phía dưới, coi như Tham Lang Đế Tôn lui lại nhanh, chỉ sợ cũng phải bị liên lụy. Dù sao, tu sĩ di động tốc độ, vô luận như thế nào cũng so không được liệt diễm bùng nổ tốc độ. Thế nhưng là Tham Lang cửu trảm phía dưới, Tham Lang Đế Tôn nương tựa theo nhanh đến cực hạn tốc độ, tích lũy đầy đủ thời gian pháp tác, thời gian nghịch chuyển phía dưới, nháy mắt về tới 1/10 tức phía trước. Bởi vì Tham Lang Đế Tôn tốc độ quá nhanh, nhanh đến mắt thường không cách nào bắt, cho nên ở những người khác trong mắt, cái kia hỏa hệ tu sĩ liền lộ ra có chút mạc danh kỳ diệu. Mặc dù những người khác cảm thụ không đến, thế nhưng là trên thực tế, mới vừa trong nháy mắt, chỉ có 1/10 hơi thở thời gian bên trong, giữa hai người kỳ thật cũng đã giao thủ cửu chiêu. Khen ngợi nhìn xem Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân biết rõ, Tham Lang Đế Tôn đối với thời gian pháp tắc nắm giữ còn rất nhạt, chỉ là thoáng có chỗ chạm đến mà thôi. Cùng thời quang thủ hoàn so ra, Tham Lang Đế Tôn thời gian pháp tắc tựa hồ rất kém cỏi. Dù sao, thời quang thủ hoàn bên trong thời gian pháp tắc chân có thể cho người sử dụng trở lại 9 giây trước đó, mà Tham Lang Đế Tôn thời gian pháp tắc lại chỉ có thể trở lại 1/10 tức, cũng chính là nhất thuấn trước đó. Thế nhưng là phối hợp thêm Tham Lang Đế Tôn cái kia phong hệ siêu nhanh tốc độ, liền ngưng tụ thành thuấn chi pháp tắc, cái này giây lát chẳng những đại biểu cho là Tham Lang Đế Tôn siêu nhanh tốc độ thay thế biểu hiện lấy hắn có thể thi triển thời gian pháp tắc, nghịch chuyển tự thân một cái chớp mắt thời gian. Mặc dù liền lâu dài tới nói, thuấn chi pháp tắc không bằng thời quang thủ hoàn, thế nhưng là thuấn chi pháp tắc là tốc độ nhanh đến cực hạn sau sở ngưng tụ ra pháp tắc. Bởi vậy, chỉ cần Tham Lang Đế Tôn năng lượng không khô kiệt, cái này thuấn chi pháp tắc liền có thể vô hạn thi triển. Mà không giống thời quang thủ hoàn như thế, cần khôi phục năng lượng sau mới có thể tại thật mở ra. Bởi vậy, đều là thời gian pháp tắc, Tham Lang Đế Tôn thời gian pháp tắc cùng thời quang thủ hoàn không gian pháp tắc, có thể nói là đều có tài năng, rất khó nói ai mạnh ai yếu. Bất quá cụ thể đến Tham Lang Đế Tôn cùng Sở Hành Vân trên người, rất hiển nhiên, thuấn chi pháp tắc cùng Tham Lang Đế Tôn là tuyệt phối. Thời quang thủ hoàn cùng Sở Hành Vân ở giữa, càng là phối hợp thiên y vô phùng. Nếu như đổi tới, Sở Hành Vân thời quang thủ hoàn, chỉ có thể cho hắn trở lại nhất thuấn lời khi trước. Cái kia đối Sở Hành Vân tới nói, đơn giản không có bất kỳ tác dụng. Dù sao, Sở Hành Vân cũng không phải lấy tốc độ làm đặc điểm tu sĩ. Mà thời quang thủ hoàn thời gian nghịch chuyển pháp tắc, đối với Tham Lang Đế Tôn tác dụng cũng đem giảm bớt đi nhiều. Đối với hai người tới nói, nếu như đổi một cái, mặc dù không đến mức triệt để vô dụng, nhưng là tính thực dụng lại tuyệt đối là giảm bớt đi nhiều. Giờ này khắc này, nương tựa theo thuấn chi pháp tắc, Tham Lang Đế Tôn hoàn toàn có thể vô hạn phát động Tham Lang cửu trảm, hướng mục tiêu phát động một nhóm lại một nhóm toàn lực đả kích. Mỗi lần công kích, Tham Lang Đế Tôn đều là toàn lực ứng phó, ở trong nháy mắt đem tất cả năng lượng bộc phát ra đi. Tham Lang cửu trảm, liên tục cửu trảm qua đi, thuấn chi pháp tắc phát động, nháy mắt trở lại nhất thuấn trước đó, tất cả trạng thái một lần nữa trở lại đỉnh phong, sau đó liền có thể tại thật phát động Tham Lang cửu trảm cùng thuấn chi pháp tắc vô hạn tuần hoàn. Lúc trước chính là dựa vào thuấn chi pháp tắc, Tham Lang Đế Tôn mới một đường giết tới đế bảng, tịnh lại trở thành bài danh phi thường cao đế bảng cao thủ. Uy danh quá lớn, có thể nói là danh chấn tinh thần chi hải. Một mặt hoảng sợ huyền đứng ở không trung, tinh thần kia chiến đội hỏa hệ tu sĩ, nhìn xem vẫn như cũ đứng im lặng hồi lâu đứng ở nguyên. Phảng phất cho tới bây giờ không có động tới Tham Lang Đế Tôn, trên mặt không khỏi hiện lên hoảng sợ. Cái kia hỏa hệ tu sĩ rất rõ ràng, nếu giờ phút này không ở nơi này, mà là ở dã ngoại hoang vu, như vậy vô luận như thế nào, hắn cũng trốn không thoát Tham Lang Đế Tôn lòng bàn tay. Nếu như Tham Lang Đế Tôn khăng khăng muốn giết hắn, mà hắn lại không có bất luận cái gì người giúp, rất sớm muộn muộn, hắn tất nhiên sẽ chết ở Tham Lang Đế Tôn trong tay. Tuyệt không may mắn có thể nói. Bởi vậy, mặc dù cảnh giới đè ép Tham Lang Đế Tôn một cái đại cảnh giới. Hơn nữa, chiến khu, hồn trang, chiến hồn, toàn diện áp chế Tham Lang Đế Tôn. Thế nhưng là thực sự kình chống nhau. Cái kia hỏa hệ tu sĩ, tuyệt đối không phải Tham Lang Đế Tôn đối thủ. Hít vào một hơi thật dài. Cái kia hỏa hệ tu sĩ trước tiên tiến nhập thức hải. Mở ra chiến bia, đều là quân bảng cao thủ. Chỉ cần hai bên giao thủ qua, liền có thể xem xét đối phương tình báo. Cùng riêng phần mình vị trí. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia thông thiên chiến bia, cái kia hỏa hệ tu sĩ xếp hạng đệ nhất 1400 tên. Mà Tham Lang Đế Tôn, lại thật cao treo ở chiến bia đỉnh cao nhất, đứng hàng quân bảng đầu bảng. Ngươi, hoảng sợ muốn chết nhìn xem Tham Lang Đế Tôn. Cái kia hỏa hệ tu sĩ run rẩy nói, ngươi là Tham Lang, ngoặc kép. Nghe được đối phương gọi ra tên của mình, Tham Lang Đế Tôn nhếch miệng cười một tiếng, thâm trầm nói, làm sao, hiện tại không miệt thị ta sao? Ngoặc kép, lộc cộc, chật vật nuốt cửa nước bọt. Cái kia hỏa hệ tu sĩ trầm giọng nói, cho dù ngươi là Tham Lang lại như thế nào, ngươi bây giờ đã không phải là năm đó ngươi. Dừng một chút, cái kia hỏa hệ tu sĩ tiếp tục nói, huống chi, coi như ngươi vẫn như cũ dừng lại ở đế bảng lại như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta tinh thần tiên môn còn sẽ sợ ngươi hay sao? Ngoặc kép, đối mặt cái kia hỏa hệ tu sĩ gây hấn, Tham Lang Đế Tôn không khỏi thu hồi mặt cười. Xác thực, tuy nhiên hắn có thể nghiền ép trước mặt cái này hỏa hệ tu sĩ. Thế nhưng là cùng hắn sau lưng tinh thần tiên môn so ra, Tham Lang Đế Tôn lại cái gì đều không phải. Đế bảng top 100 cường cao thủ, cơ hồ bị tứ đại thế lực chia cắt hầu như không còn. Chỉ có chút ít mấy cái đế bảng top 100 cao thủ, không thuộc về tứ đại thế lực. Cùng tứ đại thế lực so ra, Tham Lang Đế Tôn uy danh coi như lại lớn, cũng bất quá là cô hồn dã quỷ. Có thể nói là không có ý nghĩa, không đáng nhắc tới. Một mảnh yên tĩnh, rất xa, một đạo thâm thúy thanh âm từ đằng xa vang lên, Tham Lang Đế Tôn có đúng không? Ha ha, tiếp ta một đao thử xem. Ngoặc kép, thanh âm chưa dứt, một đạo huy hoàng quang mang từ vạn mét có hơn đằng không mà lên. Huy hoàng quang mang, một đạo kim sắc đao khí gào thét mà ra, phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia nóng rực kim sắc đao khí dài đến 100 mét. Một đường gào thét mà đến, những nơi đi qua liền hư không đều bị cày ra một đạo vết lõm, đồng thời thật lâu không tiêu tan. Đối mặt một cái đao khí, Tham Lang Đế Tôn rốt cục hoảng sợ biến sắc. Tuy nhiên hắn kỹ xảo cùng kinh nghiệm vẫn còn, thế nhưng là đối mặt như thế cuồng bạo một đao, hắn lại căn bản không cách nào chính diện đối kháng. Dù sao, Tham Lang Đế Tôn hiện tại chỉ là ngân mang cao thủ. Hơn nữa đặc điểm của hắn ở chỗ tốc độ, mà không phải lực lượng cùng phòng ngự. Nếu như bỏ qua tốc độ ưu thế, dựa vào không am hiểu nhất man lực đi ngạnh kháng, như vậy không có chút nào nghi vấn, Tham Lang Đế Tôn sẽ bị một đao đánh bay. Hắn một đời uy danh cũng đem hao tổn hơn phân nửa. Đương nhiên, nếu như muốn tránh thoát mà nói, hắn vẫn là rất dễ dàng liền có thể làm được. Hơn nữa trên thực tế, cái kia nhớ đao khí căn bản cũng không phải là hướng hắn mà đến, mà là thẳng tắp hướng về chiến đội đại môn mà đi. Thế nhưng là, nếu như cứ như vậy trơ mắt nhìn xem, mặc cho cái kia đao khí đánh nát cửa mà nói, Tham Lang Đế Tôn cố nhiên sẽ mặt mũi tối tăm, U Linh chiến đội, thậm chí Huyền Thiên Tiên môn mặt mũi và lớp vải lót cũng đều đem ném đến không còn một mảnh. Hết chương.